sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 341, chương 342, Hải quân về thành. Đám mạo hiểm ra thu được bồ câu truyền tin. Biết được Minh Nhật thành thuyền sắt lớn sắp xuống nước. Lại tăng thêm Alan chính thức lập quốc thời điểm nhanh đến. Bọn hắn nhao nhao tại năm ngạn trấn cưỡi trước xe ngựa hướng Tiêu Thạch trấn. Tiêu Thạch trấn, trên đường phố có chút lạnh tanh. Không có lấy trước như vậy nhiều người, nhưng cũng tuyệt không hề ít. Tiêu Thạch trấn trật tự bị bản xứ hành chính sảnh đem khống. Hết thảy đều xử lý ngay ngắn rõ ràng. Nghiêu đầu nhân rốt đi trên đường, trông thấy trên đường cái không có khắp nơi có thể thấy được phân và nước tiểu. Cũng không có nô lệ nằm tại đường cái trung ương đi ngủ. Minh Nhật thành quản lý quả nhiên lợi hại a. Tiêu Thạch trấn thật sạch sẽ. Tai mèo thú nhân hai giật giật cái mũi. Không có nghe được phân và nước tiểu mùi thối. Đúng vậy a, đầu này đường lớn đã xây lên đường xi măng. Chúng ta năm ngạn trấn vừa mới bắt đầu sửa đường đâu. Rốt chậc chậc nói. Minh Nhật thành nhà máy xi măng đã xây mấy nhà, mỗi ngày sản xuất đại lượng túi xi măng tiêu thụ bên ngoài đến phụ cận thành trấn. Nhận thú nhân các cư dân sùng bái cùng cảm ơn, trong đó Tiêu Thạch trấn mặt đường xi măng xây dựng đi tại toàn trấn hàng đầu. Đã hoàn thành toàn trấn mặt đường 2/5 xi măng hóa, gần với Minh Nhật thành xi măng bao trùm suốt, ca ngợi Minh Nhật. Từ khi Alan bệ hạ tiếp quản Sư Tâm Quốc, hiện tại tất cả thành trấn đều tại hướng tốt phương hướng tiến hóa. Rốt từ đáy lòng sùng bái. Alan, trước kia, Rốt tuyệt đối là nhất khinh thường vương quyền người. Không khác, chỉ vì vương chính không làm. Xa xôi địa khu nhận tài nguyên nghiêng ít, lại tăng thêm tin tức lạc hậu. Địa phương chính quyền thường thường chính mình làm chính mình. Để tầng dưới chót khổ không thể tả. Cũng may ánh mắt của hắn không có sai. Alan không hổ là đáng giá giao phó thời tiết bé con nhân loại. Hiện tại Tiêu Thạch trấn so trước kia tốt hơn nhiều. Nhà ga đến, đi lên dựng một chuyến xe lửa. Những này là vận chuyển hàng xe lửa. Vận tải chủ yếu hàng hóa là quặng cây NO3. Còn có cái khác khoáng vật. Xe lửa không chở người. Như nghĩ chở người, cần đạt được Minh Nhật thành hành chính sảnh phê chuẩn. Sau đó bọn hắn căn cứ trong tay vé xe cưỡi xe lửa. Vận chuyển hàng xe lửa không có khả năng có chỗ ngồi có thể nói. Nếu như ít người, các thú nhân chỉ có thể cùng khoáng vật làm bạn, hoặc là trực tiếp treo ở vách thùng xe cùng xe lửa đồng hành. Chuyến này đám mạo hiểm ra nhân số là toàn bộ đội thám hiểm chủ lực đội ngũ. Nhân số rất nhiều, cho nên bọn hắn không cần bốc lên rơi xuống phong hiểm treo vách tường. Có thể toàn bộ người chen tại toàn bộ toa xe trống. Ô ô ô tiếng còi xe lửa réo vang. Xe lửa gào thét thanh âm truyền vào các thú nhân trong lỗ tai. Đinh tai nhức óc, nhà mạo hiểm Rốt cởi mở cười nói. Thanh âm này, đây mới là thật đàn ông nên ngồi xe. Đồng hành thú nhân cũng sắc mặt ửng hồng, vảnh tai, chăm chú lắng nghe cái kia lộp bộp qua quỹ âm thanh. Rất có tiết tấu vách đá, trên dưới búng ra, cũng có thú nhân không thích nghe xe lửa thanh âm, cảm thấy sợ hãi, thế nhưng là lại sợ hãi, cũng không thể cùng đối mặt hải quái nguy hiểm so sánh. Các thú nhân nghe đại khái một giờ, xuyên qua đại vận hà, đi ngang qua bến cảng. Trực tiếp lái vào Minh Nhật thành tường thành, tiến vào thành khu, cuối cùng lái vào khu công nghiệp. Khu công nghiệp, từng đảo ống khói cao cao đứng vững, khói trắng nối thẳng mây xanh, cũng có ống khói tuôn ra khói đen. Minh Nhật thành bầu trời tựa hồ không có lúc trước sao tinh khiết. Nhưng chỗ này chỉnh thể thời tiết chất lượng chỉnh thể còn khá tốt, không bị quá nhiều ảnh hưởng. Bất quá dựa theo Minh Nhật thành nhà xưởng mới thành lập tốc độ. Tiếp qua mấy năm liền khác nói. Đến lúc đó Minh Nhật thành tất cả đều là nhà máy thả khí thải. cho dù tốt không khí chất lượng cũng biết bị ô nhiễm. Alan kế hoạch sang năm khu công nghiệp dần dần vạch đến Tiêu Thạch Trấn, để Tiêu Thạch Trấn hỗ trợ chia sẻ công nghiệp ô nhiễm. Hiện tại Tiêu Thạch Trấn hành chính sảnh từng bước làm chuẩn bị. Trước thực địa khảo sát xây khu công nghiệp địa phương, Rốt chờ nhà mạo hiểm đi xuống xe lửa, nhìn xem mỗi loại nhà máy lớn thú nhân ra ra vào vào. Lôi kéo xe đẩy chạy vào nhà ga, đem xe toa bên trên khoáng thạch kéo xuống. Xưởng may thú nhân đem dệt vải tốt bông vải vật chờ đưa lên xe lửa. Còn có nhà máy xi măng xe đẩy, vận chuyển đại lượng túi xi măng lên xe lửa. Các ngươi mau tránh ra a, không có công việc cũng đừng cản đường. Vận chuyển xi măng thú nhân trông thấy nhà mạo hiểm đần độn ngốc tại chỗ, phất phất tay đuổi người. A, thật xin lỗi, đám mạo hiểm ra tránh ra con đường. Đại lượng thú nhân đem túi xi măng vận chuyển lên xe lửa toa xe, lại ấn thứ tự từng tầng chồng, gia tăng không gian tỷ lệ lợi dụng. Rốt đứng tại chỗ nhìn một hồi, chỉ nhìn một cách đơn thuần xe lửa chỗ này lao động trật tự. Tất cả thú nhân này tràn đầy kích tình, không ai lười biếng, cũng không có nguyện ý bị người khác liên lụy. Còn lại thuyền viên đoàn cũng nhìn rất lâu, tự mình cảm thụ minh nhật thành thú nhân công việc nhiệt tình. Bọn hắn cảm nhận được hoàn toàn khác biệt cảm xúc. Tại Nam Ngạn Trấn, thú nhân đám lĩnh dân cố nhiên sùng bái Alan, cũng nguyện ý vì Alan làm việc, nhưng là không có giống như minh nhật thành như thế. Tất cả mọi người xuất phát từ nội tâm nguyện ý vì bệ hạ công việc. Giống như đã không có tiền lương, các thú nhân cũng có thể tràn ngập kích tình nhiệt huyết công việc. Không cần người khác thúc giục, cũng không cần giám sát. Tại Nam Ngạn Trấn, đám lĩnh dân cần phải có người giám sát. Chỉ cần có người giám sát, bọn hắn cũng không dám lười biếng. Công việc cũng coi như nhiệt tình. Đừng xem, nơi này là mới vương đô, không khí so địa phương thị trấn nhỏ tốt hơn nhiều. Đây là Nam Ngạn Trấn so sánh không bằng. Rốt lôi đi thủy thủ đoàn của hắn nhóm. Thuyền viên đoàn rời khỏi khu công nghiệp, tiến về khu hành chính. Khu hành chính là Minh Nhật Thành mới quy hoạch khu vực. Chỗ ấy chính là các loại hành chính cơ cấu trung tâm. Tất cả hành chính công năng nhà lầu đều quay chung quanh hành chính cao ốc xây lên. Rốt bọn người gặp mặt Alan, hướng Alan báo cáo gần nhất 3 tháng hải quân đặc huấn thành quả. Báo cáo Alan đại nhân, chúng ta đã đem thể dục buổi sáng dưỡng tâm nội công luyện đến nhập môn. Đều cảm nhận được nội lực trong cơ thể tồn tại. Ngoài ra chúng ta gần nhất ra khơi số lần hết thảy 5 lần. Có 3 lần thâm nhập tử vong chi hải, thấy xa xa hải quái ẩn hiện. Có 2 lần tại biển sâu biên giới bồi hồi. Tại cái này mấy lần đi thuyền bên trong, chúng ta cũng không có nhìn thấy mây mù che biển tràng diện. Chúng ta cũng không biết đảo sương mù lần tiếp theo xuất hiện thời gian là lúc nào. Rốt nghiêm, thân thể cao lớn so Alan còn cao. Đây là nghiêu đầu nhân tộc yêu lương thân cao gen. Mỗi cái nghiêu đầu nhân từ xuất sinh lên liền điên cuồng sinh trưởng. Đại khái 13, 14 tuổi thời gian có thể dài đến cao 2 mét. Đằng sau tăng cao tốc độ chậm dần, thẳng đến 20 tuổi mới dần dần đình chỉ trường cao. Thân cao định hình, bình thường đến giảng, 2 mét khối là nghiêu đầu nhân thân cao bình quân tuyến. Trước mắt vị này Rốt rõ ràng đủ đến nghiêu đầu nhân bình quân tuyến. Hàng hải nhật ký có sao? Alan ngừng tay đầu công việc, ngẩng đầu nhìn về phía bọn hắn. Người lùn tay mèo thú nhân hai trong đám người gạt ra, cầm trong tay 5 phần da trâu trang bìa quyển nhật ký. Đều là Minh Nhật Thành tiệm sách bên trong mua sản phẩm. Alan đại nhân, cái này 5 bản là 5 lần ra khơi hàng hải nhật ký. Hai cung kính hai tay đưa lên quyển nhật ký. Alan rất hài lòng tiếp nhận quyển nhật ký. Mở ra quyển nhật ký nhanh chóng đọc qua. Một giây đồng hồ quét một tờ. Rầm rầm, trang giấy tại Alan trong tay nhanh chóng vượt qua.